Chương 650, loại thời điểm này bị quấy rầy, tin tưởng không có ai sẽ có hảo tâm tình, nhất là đối phương là chính mình chờ mong đã lâu con mồi, đồng thời tự thân đã kinh tiến nhập cha NG Thà Y, loại tình huống này lại bị vội và ngưng hẳn, tâm tình có thể tưởng tượng được. Cho nên khi họ dì ẩn nạ cái kia mang theo nồng đậm thiêu đùa ý tứ hàm xúc thoại ngự chuyển tới Long Hy Thược nơi đó lúc, Long Hy Thược ý thức nhìn nàng một cái. Thân trong lúc vô ý bắn tóe đi ra sát ý làm cho nhiệt độ chung quanh đều giảm không ít. Mà chứng kiến Long Hy Thược đột nhiên biến hóa, họ gì ẩn nạ cũng là bách tư bất đắc kỳ giải. Nhất là Long Hy Thược thân phát tán sát ý xác thực để cho nàng cảm thụ được một khí tức âm lãnh xuyên thấu qua thân thể của hắn, phất qua của nàng tâm mạch, thẩm thấu đến trong máu, để cho nàng có loại phát ra từ nội tâm hàn ý, huyết dịch đều như bị đóng kết ảo giác. Ánh mắt quét đến họ gì ẩn nạ mặt tái nhợt. Long Hy Thược lúc này mới thu hồi hướng ra phía ngoài tràn ra khí tức, động tác ôn nhu ôm lấy thân thể có chút cứng của họ gì ẩn nạ, trực tiếp thuấn di đến hắn trong túc xá, đem nàng để nhẹ đến mềm mại giường. Trước ở chỗ này chờ ta một, nơi này là phòng của ta, xuất môn quẹo trái đi xuất chính là phòng 8, ngươi có thể tắm trước ử, đại tỷ tỷ chờ ngươi. Họ gì ẩn nạ lúc này cũng từ vừa rồi cái loại này cha nở dê tha y khôi phục lại. Sắc mặt cũng từng bước khôi phục một tia hồng nhuận. Nàng là người đàn bà thông minh, biết Long Hy Thược biểu hiện dáng vẻ nhất định là sẽ ra điều gì sự tình. Nàng cũng biết lúc này chính mình nên làm như thế nào, vì vậy nàng rất là khéo léo biểu thị sẽ bị hiệt chờ hắn, những thứ khác cũng không có nhiều lời. Chứng kiến họ gì ẩn nạ như vậy hiểu được lý lẽ, Long Hy Thược ở cái trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, khoảnh khắc một cái lắc mình xuất hiện tại khoảng cách ký túc xá cách đó không xa nóc nhà. Trong con người bà quang lưu chuyển ngắm nhìn tây bắc phương hướng. Lúc này ạ cả đệ Mỹ City chống không pháo hoa không ngừng toát ra sáng chói màu sắc, ban đêm đi dạo cũng tiến hành đến đặc sắc nhất giai đoạn, trong lúc mơ hồ còn có thể truyền đến mọi người nhảy cẫng hoan hô tiếng, đèn quang hòa pháo hoa cũng là một trận đẹp mắt mê cách, bất quá chỉ là ở như vậy Mỹ lệ cảnh sắc chi, một ba động cũng là từ tây phương khu vực hàng loạt truyền đến. Mù gì nổ khí tức xem ra sạch giáo cuối cùng vẫn ngồi không yên á trong trời đêm thỉnh thoảng bạo phát pháo hoa cùng phố đủ các loại ngọn đèn che phủ tây phương dị dạng. Đêm lúc này gian đi dạo hấp dẫn tuyệt đối một số người chú ý lực, cũng chẳng có bao nhiêu người cảm thụ được tình huống bên kia, mà vang vọng bầu trời đêm pháo hoa tiếng cũng che giấu ủ ủ tiếng nổ mạnh. Đang ở Long Hy Thược có hành động thời điểm, túi áo trong điện thoại lần nữa vang lên. Phiền phức là ngươi chính mình chiêu gây ra. Đang không có phát sinh càng thêm kịch liệt gây rối trước giải quyết hết đi trong điện thoại di động truyền ra ạ lịch tờ không mặn không lạ thanh âm, bất quá giọng nói cũng có mơ hồ bất đắc dĩ, hiển nhiên bên kia phát sinh sự tình cũng không có tránh được hắn con mắt. Liên quan tới lộ dạ đi tới ạ cả đệ Mỹ City tin tức, hắn từ lúc chuyến bay hạ xuống Nhật Bản thời điểm đã kinh biết được, đối với Long Hy Thược cùng lộ dạ muốn thương thảo cái gì, hắn chính là mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Bất quá đêm nay đưa tới rối loạn cũng là hắn không kịp chuẩn bị, hắn cũng không có nghĩ qua Long Hy Thược cư nhiên sẽ bị hiệt nhân cơ hội hiếp bức lộ ra. Hắn không e ngại Long Hy Thược sẽ ở ạ cả đệ Mỹ City bên trong nhấc lên cái gì phong bạo, nhưng lộ ra thân phận cùng đại biểu trận doanh đã kinh đủ để cho hắn trở nên di chuyển dùng. Nếu như vậy sự tình một khi bị ngoại giới biết, đây không thể nghi ngờ là cho nguyên bản là ma lao không ngừng hai trận doanh lớn trong lúc đó tăng thêm một bả sợi đông. Cái này dịch nhiên tính chất đủ để dẫn phát chiến tranh, đây đối với ạ lịch tờ hiện tại giai đoạn kế hoạch mà nói nhưng là nhất kiện không ổn sự. Tình, yên tâm, chỉ là ngoài ý muốn kinh hỉ mà thôi, cũng sẽ không cho ngươi kế hoạch mang đến cái gì bất tiện. Như vậy là tốt rồi, sau đó ta sẽ phái người xử lý. Dù sao cũng là hợp tác giả quan hệ, ạ lịch tờ cũng không có biểu hiện ra quá mức lãnh đạm tư thế. Long Hy Thược không hề nói lời nói. Mà là cúp điện lời nói, hướng về tây phương khu vực nhanh chóng đi tới. Làm Long Hy Thược đi tới chuyện xảy ra hiện trường lúc, tình huống trước mắt hoàn toàn chính xác làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá càng nhiều hơn thì là phẫn nộ. Cái này thật đúng là bị ta trong lúc vô tình nói chúng rồi ấy ư, hết ý kinh hỉ. Bất quá đây cũng không phải là ta muốn thấy A một mình đứng ở cao ốc đỉnh phong một đầu, tứ tán khí lưu hưu hưu Long Hy Thược tóc không được vũ động, quan sát bề mặt này phát sinh tất cả. Cả người cũng là đằng đằng sát khí giữa sân không ngừng lăn lộn khói đặc trong bụi bẩm, từng đạo lớn bằng chùm sáng màu xanh lục không ngừng xuyên thấu khói đặc oanh kích ở chung quanh vật kiến trúc, không ít chùm tia sáng cũng bắn tới trong trời đêm, bất quá đều bị bên cạnh pháo hoa bao trùm, cũng không có người phát hiện trong bầu trời đêm dị dạng. Trung quanh kiến trúc ở như vậy công kích rất nhanh thì sụp đổ một mảnh, bắn nhanh chùm sáng vừa mới thuốc lá vụ sẽ rách ra một cái chỗ rách, nhưng rất nhanh thì bị vật kiến trúc sụp đổ mang đến bụi bậm lần nữa lấp đầy. Đơn giản cái này địa phương là một mảnh tập trung phế tích nhà xưởng, mụ gì nổ như vậy phương thức công kích nếu không sẽ bị hiệt mang đến rất thương vong nghiêm trọng. Bất quá lúc này trong sân mụ gì nổ hiển nhiên không có tâm tình đi lưu ý người khác chết sống, đang cùng Long Hy Thược từng có chiều sâu sau khi trao đổi, mụ gì nổ đối với tự thân năng lực có bay vọt tính tăng lên, mặc dù không mượn khuyết tán trợ giúp bán đạo thể, hiện tại lấy của nàng công kích thủ đoạn, sự mãnh liệt trình độ một dạng năng lực giả căn bản không cách nào chống lại. Thậm chí, về sau công kích đã kinh triệt để bỏ qua nàng nguyên vốn có phương thức, mấy viên thể tích khổng lồ quả cầu ánh sáng màu xanh lục huyền phù ở bên người của nàng, dường như trong chóng hướng ra phía ngoài dọc theo bôn nở cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm cánh tay một mặt xoay tròn một mặt không ngừng duy trì thả ra cha nở dê thả y, cắt rời chu vi có khả năng thấy tất cả. Nhưng chính là như vậy mạnh mẽ công kích, cùng mụ gì nổ giao thủ vị kia lại không chút nào nằm ở gió, ngược lại đối diện với mấy cái này lúc công kích, mặt thần tình tự nhiên, mãnh liệt như vậy đối lập làm cho bên kia mụ gì nổ nhịn không được vây tay gọi lại một mảnh càng thêm mãnh liệt công kích. Tên đê tiện lại dám đánh lén ta kịch liệt trong công kích đủ sen lẫn mụ gì nổ tức giận tiếng mắng. Hiển nhiên đối phương loại này làm thủ đoạn để cho nàng vô cùng tức giận. Xuyên thấu qua nồng nặc yên vụ, Long Hy Thược cũng nhìn thấy mụ gì nổ tình huống lúc này. Mặc dù đang chung quanh thân thể đều biết khỏa quang cầu lơ lửng để mà ngăn cản đối phương công kích, nhưng mụ gì nổ cánh tay phải vẫn là rõ ràng có vết máu chảy đến, cả người khuôn mặt cũng có chút chật vật, ngoại trừ vừa mới bắt đầu bởi vì đối phương đánh lén mà chảy ra cánh tay ở ngoài, còn lại địa phương nhưng thật ra không có gì tuy là mụ gì nổ thương thế cũng không coi là bao nhiêu chí mạng, bất quá chứng kiến bị thương mụ gì nổ, Long Hy Thược trong nội tâm vẫn là cảm thấy hàng loạt bốc lên. Trao sát ý cơ hồ khiến hắn sắc mặt đều hơi vặn mẹo, hung ác con mắt chăm chú tập trung ở mặt đạo thân ảnh kia. Cả kỉnh tệ cổ cụ từ có chút biến sắc khỏe miệng bên trong bài trừ mấy chữ này, Long Hy Thược không ngừng trao sát ý sắp nhảy lên tới một cái đỉnh.